Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 119. Sao băng rơi xuống, góc truyện audio.com. Mạc Ninh nhún vai, nếu như hôm nay tôi không nghe thấy lời anh ấy nói khi bị cô chọc tức đến phát điên, tôi sẽ không tin anh ấy thích cô đâu. Nếu anh ấy không thích cô thì tôi sẽ tranh thủ, nhưng bây giờ không giống nữa rồi, quốc của tôi không thể vung xuống được nữa, tôi cũng chẳng vui vẻ mấy với việc đào góc tường người khác. Cô cũng có bản lĩnh đấy, có thể biến một người đàn ông dịu dàng như thiên thần ép thành ác quỷ, vỗ tay khen cô luôn. Ồ, hai con đang nói gì vậy? Đến đây, Ngôn Ngôn, Mạc Ninh ăn chút hoa quả đi. Má Liêu đột nhiên bước tới, chắc bà nghe được Mạc Ninh nói nên đột nhiên bỏ đi thành kiến với Mạc Ninh. Mạc Ninh cũng cảm nhận được, rất tự nhiên nhận lấy đĩa trái cây. Dạ má Liêu, má để xuống đây đi ạ. Má Liêu đặt đĩa trái cây xuống, nhìn Ôn Ngôn. Ôn Ngôn, thiếu gia đang giận lắm đấy, hay là con thôi quên đi, lần nào má khuyên cũng chẳng có ích gì, con cứng đầu mà thiếu gia cũng cứng đầu, hai người bọn con cứng đầu y như nhau. Ôn Ngôn cúi đầu không nói gì, đột nhiên cô bị Mạc Ninh nhét một miếng đào vàng vào miệng, cô hơi không quen khi bị người khác đốt ăn, vẻ mặt cứng đờ nói lời cảm ơn, nhưng Mạc Ninh lại vui vẻ cười. Ôn Ngôn, hồi nhỏ tôi xấu lắm, tôi học chung với Đình Sâm từ mẫu giáo đến tiểu học, khi đó tôi là vịt con xấu xí còn anh ấy lại là hoàng tử, cô có biết khoảng cách đó không? Dấu gì, anh ấy cũng là người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm từ khi còn nhỏ, cô không thể nói cô ra máy lời không yêu anh ấy được, tôi không nỡ nhìn anh ấy bị hắt hủi. Trong một khoảng khắc Ôn Ngôn thấy rõ ánh lấp lánh nơi khóe mắt Mạc Ninh, đó là nước mắt hệt như sao băng sáng lấp lánh rơi xuống. Đến tối Mục Đình Sâm lại rời đi, lần này Mạc Ninh không đi theo anh nữa, cũng không ai biết anh đi đâu. Một giờ sáng Ôn Ngôn bị Mạc Ninh đánh thức, Đình Sâm còn chưa về, cô không lo lắng sao? Ôn Ngôn ngái ngủ nói, sao cô lại giống má Liêu thế? Anh ta già rồi, còn có thể đi lạc sao? Tôi không quản được anh ta, cô tìm tôi cũng vô dụng. Mạc Ninh sốt sắng, ở lại trên giường cô không chịu đi. Cô gọi điện cho anh ấy chưa? Chưa thì tôi có thể gọi, nếu tôi ra ngoài tìm được anh ấy, có thể anh ấy đang uống rượu uống say rồi cũng nên, tôi lại đưa anh ấy khách sạn, tôi không tin cô không nổi điên. Ôn Ngôn bị cô ầm, đến nỗi hết cách phải lấy điện thoại ra gọi cho Mục Đình Sâm, điện thoại thông một lúc lâu nhưng không ai trả lời, cô vừa định bỏ cuộc thì giọng Kính Thiếu Khanh bát lực truyền ra từ ống nghe. Alo, tôi là Kính Thiếu Thanh đây, chị dâu, chị còn biết gọi điện hỏi thăm sao? Cậu ấy uống nhiều quá không muốn về, đang ở chỗ tôi này, cô có muốn tới đón không? Quả nhiên là anh đang uống rượu, Ôn Ngôn có chút hoảng hốt. Không, cứ để anh ta ở chỗ anh đi, phiền phức. Cúp điện thoại cô lại nằm xuống. Cô về ngủ đi, đêm nay anh ta không về, anh ta ở cùng Kính Thiếu Khanh. Mạc Ninh tức giận đá vào mông cô rồi trở về phòng. Ngày hôm sau Ôn Ngôn vừa đến công ty ngồi xuống, Lý Ly đột nhiên nói với cô. Tới văn phòng đi, Lâm Tổng tìm cô. Cô đáp lời rồi bước tới văn phòng gõ cửa, đột nhiên nghe thấy giọng Lâm Táp nói chuyện điện thoại. Các người còn muốn tôi làm gì nữa? Năm xưa bảo tôi tiếp nhận công ty phi dược vừa mới phá sản, các người đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Bây giờ tôi hao tốn tâm huyết gầy dựng lên, câu đầu của bà lại bảo tôi nhượng công ty cho anh hai. Dựa vào cái gì chứ? Tôi là con rơi của Lâm gia sao? Không phải con ruột, góc chuyện audio.com, của bà ư, tôi không muốn nói nữa, cứ như vậy đi. Cúp điện thoại xong, cô gõ cửa, Lâm Táp đã ổn định lại cảm xúc. Mời vào, cô vờ như không nghe thấy gì, mở cửa bước vào. Lâm Tổng, gọi tôi có chuyện gì vậy? Lâm Táp dù đã kiềm chế được cảm xúc nhưng vẫn cười không nổi, sắc mặt anh có chút nặng nề. Phiền cô đến công ty của Đình Sâm nhờ anh ấy ký mấy bản hợp đồng. Mấy hợp đồng này cần hơi gấp, gần đây công ty phải tăng ca, như sức khỏe cô chưa khỏe thì khỏi tăng ca cũng được. Đây là quyết định tạm thời của tôi, không làm được chẳng bao lâu công ty sẽ đổi sếp, tôi cũng không quản lý được, trước lúc đó tôi phải nhanh chóng kiếm một khoản lợi đã. Ôn Ngôn gật đầu, cầm tài liệu trở lại văn phòng, thu dọn xong xuôi liền đi thẳng xuống lầu, bắt taxi đến tòa nhà tập đoàn Mục Thị. Cô cũng tự giác cởi giày, dùng chân trần bước lên sàn. Thư ký của Mục Đình Sâm, Ngải Lệ, ngăn cô lại bên ngoài văn phòng. Vui lòng đợi một lát, tôi thông báo cho Tổng Giám Đốc một chút. Rất nhanh, Ngải Lệ nhận được Mục Đình Sâm cho phép. Mời vào, Ôn Ngôn bước vào, Mục Đình Sâm đang cúi đầu viết gì đó, dáng vẻ anh tập trung khiến người ta không thể rời mắt. Cô lấy lại bình tĩnh, đặt tập tài liệu lên bàn anh. Mục Tổng, tôi là nhân viên của công ty thiết kế phi dược, mời anh xem qua tài liệu ạ. Mục Đình Sâm nghiêng người liếc nhìn tài liệu, không có ý định để ý đến, thấy cô đi chân trần, anh khẽ cau mày, cầm lấy văn kiện trực tiếp ký lên rồi ném cho cô. Cô có thể đi được rồi. Từ đầu đến cuối anh thậm chí không nhìn cô, trong suốt quá trình anh có vẻ mát kiên nhẫn, như thể sự hiện diện của cô khiến anh rất khó chịu. Cô chợt nghĩ đến những gì Mạc Ninh nói đêm qua, nếu Mộc Đình Sâm chỉ coi cô như một món đồ chơi, tại sao anh lại đi uống rượu sau khi họ cãi nhau? Anh say đến mức cuối cùng vẫn ở lại nhà Kính Thiếu Khanh, nếu chỉ là món đồ mua vui, hà tất gì phải tức giận vì cô? Không phải anh nên thờ ơ mới đúng sao? Nghĩ đến đây không hiểu sao cô muốn kiểm chứng thử, nhẹ giọng hỏi. Tối nay anh về ăn cơm không? Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy. Bàn tay cầm bút của Mộc Đình Sâm cứng đờ, lạnh lùng ngắng đầu nhìn cô. Bỏ thuốc rồi, rượu cũng cắm luôn. Tôi không phải loại đàn ông tốt không dính đến rượu thuốc, cô hy vọng cao rồi. Đúng vậy, anh đã cai thuốc vì cô, hôm qua lúc thẩm giới hỏi, nhất thời cô không nghĩ ra quá nhiều chi tiết, nhưng bây giờ nhớ đến, cảm giác cứ là lạ. Một khi đã muốn thăm dò cô lại càng muốn đi sâu hơn. Những gì anh nói tối hôm qua có phải là sự thật không? Trong mắt anh, tôi còn chẳng phải là người nhà mà chỉ là đồ chơi thôi sao? Anh dùng sức ném cây bút trên tay vào ống đựng bút, vẻ mặt xấu đến tột độ. Đây là công ty, chỉ nói chuyện làm ăn, đừng khiến tôi hối hận khi ký những hợp đồng vừa rồi. Cô vội vàng thu dọn hợp đồng rồi quay lưng bỏ đi vì sợ anh sẽ hối hận. Cô không muốn cá nhân mình ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, rốt cuộc cũng không thăm dò được gì. Buổi chiều công ty mở họp, buổi tối mọi người đều ở lại tăng ca. Ôn Môn biết Lâm Táp hiện tại rất khó khăn, anh rất nóng lòng muốn ký những hợp đồng này để tối đa hóa lợi ích trước khi giao công ty cho người khác. Mặc dù Lâm Táp không yêu cầu cô tăng ca nhưng cô vẫn ở lại, cô không muốn được đối xử khác biệt. Cô cũng không phải là cô em gái yếu ớt của Lâm Táp. Cách chương.